Hùng binh cận chiến, chương 10, C10, ngoài ý muốn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn là gì? Ngoài ý muốn là trong tình huống bạn không hề phòng bị, đột ngột xảy ra chuyện. Như hiện tại, Diệp Quân Lãng sẽ không bao giờ nghĩ đến phòng bên trái có người. Còn nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn. CMN ông trời chết tiệt đang cố ý đùa giỡn hắn hả? Tiếng quát mắng tức giận vang lên. Một mùi thơm xộc đến. Cách hàng rào, Diệp Quân Lãng nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp cao gầy. Diệp Quân Lãng nhìn kỹ hơn. Bộp, điếu thuốc trong miệng hắn rơi xuống đất. Còn bản thân thì trợn mắt há mồm. Một phần là vì tình huống ngoài ý muốn này. Phần khác là vì chết tiệt. Người phụ nữ này quá xinh đẹp. Người phụ nữ đứng trước mặt hắn mặc bộ đồ công sở màu đen. Dáng người cao gầy quyến rũ, là lướt thướt tha, mặt ngọc lạnh lùng, cặp mắt như hội tụ vô vàn ánh sao trời kia đang tức giận nhìn về phía Diệp Quân Lãng. Diệp Quân Lãng từng gặp vô số người đẹp, đủ mọi quốc gia, nhưng dù với kinh nghiệm như vậy, người phụ nữ đang tuổi thanh xuân này vẫn mang đến cho hắn một cảm giác chấn động, răng sáng như ngà. Mày cong mắt sáng, khuôn mặt như hoa sen nở, làn da trắng mịn như nhung. Vẻ đẹp của cô ấy vừa đủ, thêm một chút sẽ quá tục, bớt một chút sẽ quá xấu, bôi son sẽ quá đỏ, trang điểm sẽ quá trắng, yêu nghiệt, nếu ở cổ đại, người phụ nữ như vậy sẽ trở thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Khuôn mặt ngọc như hoa sen nở rộ trên đỉnh núi tuyết. Trong sáng thánh thiện, gương mặt kia được điểm thêm đôi mắt, giống như hội tụ vô số ánh sao trời. Chớp mắt làm lòng người say đắm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nước như cánh hồng nở rộ, tản ra lời mời gọi người nhấm nháp. Bộ đồ công sở màu đen không che lấp được đường cong mềm mại gợi cảm của cô ấy. Thậm chí lúc cô tức giận, gò đào quá mức no đủ của cô lên xuống rung động như đang cổ vũ chủ nhân. Thực sự là hung khí chí mạng, quá mạnh, cũng quá khí phách, ừng ực, Diệp Quân Lãng vô thức nuốt nước bọt. Chẳng qua phát ra âm thanh bất lịch sự như vậy vào lúc này rất dễ làm người hiểu lầm. Quả nhiên người đẹp trước mặt càng thêm tức giận. Một tay chống eo, một tay chỉ vào Diệp Quân Lãng. Nói, tên đê ba xồm này chui ra từ đâu vậy? Sao lại ở đây? Nói đúng sự thật cho tôi, Thẩm Trầm Ngư thật sự rất tức giận. Cô là phó hiệu trưởng Đại học Giang Hải. Hai ngày nay là ngày tân sinh đến nhập học. Cô bận sứt đầu mẻ trán. Sau khi ăn xong cơm trưa, cô chỉ kịp về nhà nghỉ ngơi một lát sau đó lại trở lại văn phòng. Nhưng trong quá trình nghỉ ngơi, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa làm cô rất tò mò. Bởi vì cô vẫn luôn sống một mình ở đây. Rất ít có người đến nơi này. Bị làm phiền, cô cũng không nghỉ ngơi nữa. Lập tức đứng dậy lại ngoài ý muốn nghe thấy có người đang nói chuyện. Cô đi đến thì nghe thấy lời bình luận chết tiệt kia của Diệp Quân Lãng, đê, chất lượng. Phóng khoáng, hợp khẩu vị, cái gì vậy, quá khó nghe, quá tho tục quá vô sỉ. Với tính cách nóng giận nên cô không thể nhịn được nữa. Lập tức đẩy cửa ra chỉ tay vào mặt Diệp Quân Lãng mắng to. Dù sao Diệp Quân Lãng cũng là người từng trải qua bao sóng to gió lớn. Hắn lấy lại tinh thần. Vội vàng vứt bỏ bộ dáng không đàng hoàng, nghiêm mặt nói, người đẹp này, à, cô giáo này, cô hiểu lầm rồi, không phải như những gì cô nghĩ. Diệp Quân Lãng nghĩ thầm người đẹp này ở đây, vậy không có khả năng là bảo vệ giống như mình, có lẽ là giảng viên của Đại học Giang Hải. Cách chương.